thậm chí tại thời đại sớm hơn, đều là thiên tiên khí. Tính tự chủ vẫn là rất mạnh. Rất nhiều thiên tiên khí căn bản là vật vô chủ, hoàn toàn do khí linh đến nắm lấy. Quan hệ tương hỗ trong đó liền giống như quan hệ giữa người với người, cũng không có khác biệt gì quá lớn, cũng không phải sự tình khiến người ta không thể tiếp thu. Như vậy xem ra, biết bí mật của những khí linh này cũng là sự tình bình thường. Xem ra, lúc này ta xuất thủ là kiếm lớn, quả thực kiếm lớn, thất bảo diệu thuật, ngươi đã được 6 loại. Loại chuyện này, từ thái cổ tới nay, thế nhưng chưa từng phát sinh qua. Không thể nào, ta nghĩ thất bảo diệu thuật này thu được kỳ thực không khó khăn a. Hư thiên xà liễm tức thuật và ngọc hư thông thiên kính sớm đã lưu truyền trong hư không vũ trụ. Thế nhưng phải đem hai loại này học hết kỳ thực không phải là một sự tình không thể. Thế nhưng huyền nhất quy nguyên khí, xích ngô ngưng thần pháp và thái hoàng bất thân tử đều là bí mật bất truyền của các đại thế lực tông môn. Đặt ở bình thường, căn bản là không thể để người khác thu được. Nào giống như ngươi, thoáng cái được 3 loại, còn theo đó ngưng tụ thành tam hoa tụ định. Về phần âm dương chuyển luân quyết, nhắc tới âm dương chuyển luân quyết, tạo hóa đồng tử phức tạp liếc mắt nhìn Chu Báo, pháp quyết của môn diệu thuật này, từ thái cổ về sau, cũng chỉ có ta cùng với bát cực kiền khôn kính biết chỗ hạ lạc của nó, mà từ thái cổ đại kiếp sau đó bát cực kiền khôn kính bị thương rất nặng, cho tới bây giờ vừa mới khôi phục một điểm khí linh, người bên ngoài muốn dễ dàng điều khiển cũng được, thế nhưng muốn thu được truyền thừa khác, phải có một loại thủ pháp cực kỳ đặc thù đem khí linh của nó hoàn toàn đánh thức. Mà loại thể lệ này, hiện tại cũng chỉ có ta biết được thôi. Do đó, kỳ thực không phải ngươi vận khí tốt, mà là trời đã định trước, môn diệu thuật này sẽ rơi vào trong tay ngươi. Trời đã định trước sao? Như vậy, kiền khôn hồn thiên quyết thì sao? Nó hạ lạc, ngươi biết không? Biết, cũng không biết. Có ý gì? Kiền khôn hồn thiên quyết này kỳ thực không tồn tại trong hư không vũ trụ, sớm đã bị thái cổ đại năng mang đến trong hư không tiên giới. Ngươi muốn học được môn kiền khôn hồn thiên quyết cuối cùng này, chỉ có đến hư không tiên giới để tìm. Ở trên hư không tiên giới, Chu Báo hơi sửng sốt, lập tức hủy bỏ tính toán hiện tại phải đi tầm bảo. Như vậy, hiện tại, ta nên luyện hóa khí linh này thế nào? Rất đơn giản. Nói đến một bước này, tạo hóa đồng tử cũng không có giấu giếm chút nào, lập tức liền đem thủ pháp tế luyện bát cực âm dương kính nói cho Chu Báo. Chu Báo cố nhiên cũng không khách khí, ghi nhớ toàn bộ, lấy tính tình của Chu Báo tự nhiên là hận không thể ngay lập tức ngồi xuống tu luyện tìm hiểu môn diệu thuật vừa mới đoạt được này. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời gian thích hợp. Đối với Chu Báo trở về, tạo hóa đồng tử hiển nhiên sớm có dự liệu, chỉ là thật không ngờ Chu Báo sẽ đến sớm như vậy, vừa khéo như vậy mà thôi. Cái gì, ngươi muốn cứu Tống Tử Phật? Mọi người ngồi xuống xong, Chu Báo liền nói ra kế hoạch của bản thân, để tạo hóa đồng tử và Vương Xà đều bị dọa nhảy dựng. Đặc biệt Vương Xà, thẳng tắp liếc mắt nhìn Chu Báo, quan hệ giữa các ngươi từ lúc nào tốt đến mức này? Không phải quan hệ giữa chúng ta tốt đến mức nào, mà là người này thật sự là quá then chốt. Chỉ cần để hắn làm, đám người của thiên cơ đại đế kia nhất định thua. Chu Báo nói rằng, nói đến cùng, ta vẫn nghĩ đám người thiên cơ đại đế uy hiếp đối với chúng ta lớn nhất, mượn tay ma tộc đem bọn họ tiêu diệt, cũng không phải một chuyện xấu. Ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra được tầm quan trọng của Tống Tử Phật, lấy suy nghĩ của thiên cơ đại đế lẽ nào lại không nhìn ra được. Nói không chừng hắn sớm đã bố trí bẫy dập xong. Vương Xà khinh thường nói, ngươi, tên ngốc này, nếu là thật muốn để Tống Tử Phật không bị làm sao, trước đó sẽ không đem tin tức tiết lộ ra. Nếu để tin tức lộ ra, như vậy sẽ không nên có tâm tư hồ đồ này. Cho dù thiên cơ đại đế bọn họ nghĩ không ra chúng ta sẽ đi cứu Tống Tử Phật, cũng phải đề phòng đám người ma tộc ám hại hắn a. Hiện tại hắn khẳng định bị tầng tầng che chở, muốn ra được cũng không dễ, càng không cần đến chúng ta đi cứu. Vương Xà nói có lý, Chu Báo làm việc chính là không ra sao. Nếu trước khi tin tức lộ ra, đem Tống Tử Phật cứu ra, sự tình sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì khi đó Tống Tử Phật còn có tự do của mình, thường thường tại thiên giới đại thế giới còn có thể đi ra một hai lần. Thế nhưng hiện tại thì sao? Từ sau khi Chu Báo đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đệ nhất đương sự Tống Tử Phật liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, không còn có xuất hiện qua. Hiển nhiên là có người sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, bởi vậy đem hắn che chở. Tống Tử Phật đã từng ký sinh trong Thanh Đăng, Thanh Đăng đã bị ta luyện hóa. Tuy rằng ta cùng hắn giải trừ khế ước quan hệ,